Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 508 nàng nhất định tồn tại. Cầu vé tháng, địa linh giới Thiên Diễn Tông, Thiên Khóc Phong Thượng, Lê Cửu Xuyên đả tọa nhập định. Đột nhiên tâm thần đại loạn, linh khí bạo tẩu. Một búng máu phun trên mặt đất, răng rắc, vỡ vụn thanh ở Thanh U Tĩnh Thất nội phá lệ vang rồi. Lê Cửu Xuyên ổn định linh khí, khóe môi mang huyết, suy tư một lát đồng tử nhăn xúc, lập tức đứng dậy vọt tới tĩnh thất chỗ sâu trong, mở ra cửa tủ, hắn cố ý thu hồi mệnh bài thượng. Xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, kia mệnh bài phía dưới. Bị hắn thân thủ dùng bút son viết bốn chữ, Ngô Đồ Vọng Thư, Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên tâm thần rung mạnh, không, nàng ở thượng giới, mệnh bài không có khả năng còn có hiệu quả. Định là trùng hợp, Lê Cửu Xuyên lại xem mệnh bài thượng vết rách. Chỉ kém một tia, mệnh bài liền sẽ hoàn toàn cắt thành hai đoạn, liền tính. Liền tính còn có thể có tác dụng. Mệnh bài chưa đoạn, nàng còn có một đường sinh cơ. Lê Cửu Xuyên thật cẩn thận thu hồi mệnh bài, lập tức quyết định hắn muốn đi thượng giới tìm Giang Nguyệt Bạch, sau Thanh Long giới Phục Long Sơn. Khoảng cách kia chàng không biết lý do tai họa đã qua đi 2 năm, đã từng người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt Phục Long Sơn hạ thành trì đã thành một mảnh phế tích, đổ nát thê lương, cỏ hoang lan tràn. Một cái thanh y nữ tu lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt thanh lãnh, tách ra nửa người cao cỏ hoang đi vào phế thành. Nàng một đường đi, vẫn luôn đi đến này thành tối cao tháp lâu hạ, lắc mình xuất hiện ở tháp lâu đỉnh, nhìn ra xa Tây Hải phương hướng. Đã từng Tây Hải cuồn cuộn vô ngần, hiện tại Tây Hải liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hư không ở ngoài, Thanh Long giới phương Tây biên giới Hải Chi. Nhai cùng toàn bộ Tây Hải, đều ở kia chàng tai họa chung không còn nữa tồn tại. Hiện giờ Phục Long Sơn, thành Thanh Long giới tân biên cảnh, phương Đông nổi lên một tia bụng cá trắng. Sáng sớm buông xuống, Lục Nam Chi, trầm thấp giọng nam từ sau lưng truyền đến. Lục Nam Chi xoay người, nhìn đến một thân hắc y Tạ Cảnh Sơn, mày nhíu lại. Tạ Cảnh Sơn phát giác Lục Nam Chi ánh mắt, chặn lại nói, ta không phải cố ý muốn xuyên hắc y. Là, Tạ Cảnh Sơn trong mắt xẹt qua một mặt chua xót, là kinh sư tỷ vừa mới mất không bao lâu. Ta không nghĩ ăn mặc quá sáng ngời, chọc sư phụ sư nương thương tâm. Lục Nam Chi không có trách cứ hắn ý tứ, quan tâm nói, ngươi gần nhất còn hào. Tạ Cảnh Sơn đi đến Lục Nam Chi bên người, cười khổ nói, lão bộ dáng, chuộc tội bái, kinh sở quân chết cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi hà tất đem này hết thảy lưng đeo đến trên người mình, đem chính mình vây ở nơi đây. Lục Nam Chi có chút tức giận. Mấy năm nay nàng cùng Tạ Cảnh Sơn cho nhau thông tín, biết kinh sở quân sự tình. Kinh sở quân ở xuất phát đi Tây Hải trước, từng cấp Tạ Cảnh Sơn truyền quá một phong thơ, nói cho Tạ Cảnh Sơn nàng phát hiện sự tình. Tạ Cảnh Sơn ánh mắt sâu thẳm, rốt cuộc là ta làm ơn nàng coi chừng Giang Nguyệt Bạch, nàng mới mạo hiểm ra biển. Kết quả, Tạ Cảnh Sơn, ngươi đem chính mình xem đến quá nặng. Lục Nam Chi bất đắc dĩ nói, Tạ Cảnh Sơn tươi cười càng thêm chua xót. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy ta đem chính mình xem đến quá nặng. Trên thực tế ta ở các ngươi trong lòng căn bản là không như vậy quan trọng. Đều là ta tự mình đa tình, một khang tình nguyện, Tạ Cảnh Sơn, ta đều không phải là ý này. Tạ Cảnh Sơn ngẩng đầu. Từ Lục Nam Chi trong ánh mắt cảm giác được, hắn hết thảy tiểu tâm tư sớm bị Lục Nam Chi nhìn thấu, nguyên lai người đã biết. Ta thích nàng, Lục Nam Chi thở dài, Ngươi biểu hiện đến như vậy rõ ràng, ta như thế nào có thể không biết? Thích liền thích đi, tiểu bạch nàng đáng giá. Nếu ta là nam tử, ta cũng sẽ tâm duyệt với nàng. Tạ Cảnh Sơn chậm rãi lắc đầu. Không, ta không thể thích nàng. Ta đối nàng phần yêu thích này tựa như nguyền rủa, tổng hội dẫn phát không tốt sự tình. Vô luận là đối chính mình, vẫn là đối người khác. Từ trước ta luôn là ở nàng phía sau truy đuổi nàng. Nhìn nàng từ như vậy tiểu một chút, từ lại hắc lại xấu lại nhỏ yếu bộ dáng, biến thành hiện giờ phong tư vô song, kinh tài tuyệt diễm, làm người theo không kịp bộ dáng, kỳ thật ta cũng không biết ta là khi nào động tâm. Sinh không nên có ý niệm, ta tổng cho rằng đó là người khác áp đặt cho ta. Làm ta mơ thấy nàng, làm ta cùng nàng dẫm vào tổ sư cùng trục phong vết xe đổ. Cho nên ta vẫn luôn ở kháng cự, chính là ở Minh Hải giao nhân quốc. Cái kia người mù lão nhân làm ta giết nàng khi ta mới phát hiện là ta Tạ Cảnh Sơn chính mình không muốn. Nhưng ta cũng biết nàng liền Trác Thanh Phong đều có thể dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Nàng là cái trong lòng vô tình ái, chỉ có đại đạo tiên đồ người. Cho nên ta liền nghĩ cứ như vậy truy ở nàng phía sau, nhìn nàng bồi nàng cũng khá tốt. Nếu nàng bước lên đại đạo đỉnh kia một ngày, bên người không có đạo lữ, lại có bằng hữu, cái này bằng hữu là ta, với nguyện đủ rồi. Chính là hiện tại, ta cuối cùng ý thức được, ta không đủ tư cách. Ta nếu là tiếp tục như vậy truy ở nàng phía sau, chỉ biết ly nàng càng ngày càng xa, cũng sẽ xúc phạm tới vô tội người, là ta ích kỷ. Không có suy xét đến kinh sở quân an nguy, chỉ nghĩ rằng Nguyệt Bạch không thể có việc. Mặc dù kinh sở quân không phải ta sát, nàng đi Tây Hải cũng có ta sau lưng đẩy một phen. Lục Nam Chi thở dài. Cho nên ngươi bái kinh sở quân phụ thân vi sư, về sau đều phải phụng dưỡng tả hữu sao? Tạ Cảnh Sơn nhìn về phía Lục Nam Chi, dương môi cười, có phương diện này nguyên nhân. Nhưng cũng có ta tư tâm, ta trong mắt chỉ có Giang Nguyệt Bạch thời điểm, ta căn bản không biết ta nghĩ muốn cái gì, ta tu tiên theo đuổi lực lượng là vì cái gì. Hiện tại, quyết tâm buông Giang Nguyệt Bạch, ta mới rộng mở thông suốt, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như đột nhiên trong lòng kia căn huyền liền chặt đứt. Cảm thấy Giang Nguyệt Bạch với ta đều không phải là quan trọng nhất tồn tại. Tạ Cảnh Sơn đi phía trước bước ra một bước, đi ra bóng ma, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời kim quang dưới. Các người tổng nói muốn nghịch thiên kháng mệnh, thậm chí rất nhiều người đều lập chí nghịch thiên, nhưng đại bộ phận người việc làm căn bản chính là thuận lòng trời phục mệnh. Nếu không quen nhìn này hắc ám thế đạo, vì sao không đi thay đổi nó, đánh vỡ nó? Vì sao phải làm chính mình thân khoác hắc ám, biến thành hắc ám một bộ phận? Ở điểm này, chúng ta đều không bằng kinh sở quân. Nàng vẫn luôn bị sư nương khống chế. Nàng cũng từng nói với ta, nàng lý giải nàng nương khổ chung, cho nên có thể nhẫn tắc nhẫn, có thể thuận theo liền thuận theo. Chính là ở đại nghĩa vấn đề thượng, nàng không có lại nhẫn lại thuận theo. Nàng không gật bừa sư nương cách làm, mặc dù nguy hiểm, nàng cũng nghĩa vô phản cố lao tới Tây Hải, đi nỗ lực ngăn cản tranh đấu, thanh long giới hỏa. Nguyên tự nhân tính tham lam, kinh sở quân chi tử, cũng nguyên tự sư phụ cùng sư nương ích kỷ. Nếu là ngày đó sư nương nguyện ý ra tay, toàn lực ngăn cản kia tề tư hành âm mưu, kết quả có thể hay không không giống nhau. Kinh sở quân có phải hay không liền không cần chết, Giang Nguyệt Bạch nàng cũng sẽ không. Tạ Cảnh Sơn quay đầu, thấy Lục Nam Chi giữa mày chữ xuyên choan tiệm thâm, cảm thấy thiên phương dạ đàm đúng không? Ta cũng cảm thấy là, muốn thay đổi này thế đạo người này tâm, muốn xé rách này che mắt hắc ám nói dễ hơn làm. Nhưng ta Tạ Cảnh Sơn trời sinh phản cốt, chính là muốn đi thử một lần. ta không nghĩ đi chỉ lo thân mình chi đạo, ta muốn lấy trong tay ta chi kiếm, kiêm tế thiên hạ. Lục Nam Chi không biết nói cái gì, bởi vì đạo của nàng, đó là chỉ lo thân mình chi đạo. Nàng sở theo đuổi chính là kiếm đạo cực hạn, mặt khác nàng không để bụng. Đương nhiên, trừ bỏ nàng bạn thân nhóm, người mù lão nhân nói. Chỉ có giết Giang Nguyệt Bạch đi vô tình đạo, ta mới có thể thoát khỏi thiên mệnh trói buộc. Kỳ thật chỉ cần ta chính mình buông, cũng có thể thoát khỏi thiên mệnh. Ta tưởng liền từ này chân võ tiên tông bắt đầu. Tuy rằng sư phụ sư nương có tư tâm tư dục, nhưng thái sư phụ Nam Cốc Đạo Quân là cái khiêm tốn. Bình chân như vại người, hắn trong lòng có nói. Ta tưởng đi theo hắn tu hành, Lục Nam Chi nghi hoặc nói. Nam Cốc Đạo Quân đã là ngươi nói như vậy, lại vì sao bức cho Phục Long Tông cử tông chạy ra Thanh Long giới? Tạ Cảnh Sơn bất đắc dĩ nói, Thái Phác Chân Tôn cùng Bích Du cung cái kia Cù Long giết hại kinh sư tỷ Lưu Ảnh Ngọc đã truyền khắp Thanh Long giới trên dưới. Cứ việc Thái Sư Phụ đã suy tính ra này sau lưng có Tề Tư Hành thao tác, nhưng việc này liên quan đến chân võ tiên tông uy nghiêm, Thái Sư Phụ áp lực rất lớn. Nếu là không vì này ra tay, sẽ làm phía dưới đệ tử thấp thỏm lo âu, sẽ dao động chân võ tiên tông căn cơ. Thử nghĩ một chút, một tông cây trụ liền chính mình cháu cô gái thù đều không báo, phía dưới đệ tử cùng tông nội chân nhân chân quân như thế nào tin tưởng? Bọn họ có việc, chân võ tiên tông sẽ che chở bọn họ. Phục Long Tông cùng Bích Du Cung lần này tổn thất thảm trọng, tông trung cây trụ cùng trung kiên lực lượng cơ hồ tử thương hầu như không còn. 500 năm nội khó có thể lại nên trò trống. Bích Du Cung tốt xấu còn có cái khả năng sẽ trở về Đại Thừa Tiên Quân. Phục Long Tông cái gì đều không có. Thái Sư Phụ thoáng ra tay, buộc bọn họ chính mình rời đi, là tốt nhất kết quả. Thái Sư Phụ nếu đại khai sát giới, mới là chúng Tề Tư Hành kế. Hiện tại Thanh Long giới cũng không có bởi vì chuyện này chiến hỏa bay tán loạn. Ta cảm thấy đã là tốt nhất kết quả. Mặt khác, kinh sư tỷ tuy thân tử đạo tiêu, nhưng nàng có thái sư phụ bí thuật hộ hồn, còn có chuyển thế đầu thai cơ hội. Chuyện này thái sư phụ vẫn chưa nói cho sư nương, chỉ hy vọng kiếp sau nàng có thể đạt được nàng muốn tự do. Lục Nam Chi gật đầu, lấy ra Tạ Cảnh Sơn đưa nàng phá vân hướng, nhìn về phía vực ngoại hư không. Người phải đi sao? Tạ Cảnh Sơn hỏi. Ân, ngươi tìm được đạo của mình, ta vì ngươi vui vẻ. Ta cũng phải đi truy tìm đạo của ta. Nghe nói Bắc Đấu Tinh Minh thứ 7 giới Diêu Quang giới là kiếm tu thánh địa, tìm một chỗ kết anh, sau đó qua đi nhìn xem. Tiểu Bạch, nếu là trở về, nhớ rõ làm nàng truyền tin với ta báo cái bình an. Lục Nam Chi vứt khởi phá vân hướng. Tạ Cảnh Sơn nắm tay, thật cẩn thận hỏi, nàng thật sự còn sống sao? Ngày ấy Tử Tiêu thần lôi, liền toàn bộ Tây Hải đều hủy diệt, nhiều ít hóa thần tu sĩ không có thể từ giữa chạy ra. Tạ Cảnh Sơn thật sự không dám tưởng. Lục Nam Chi nhướng mày, ánh mắt tự tin, chưa từng nửa phần do dự, nàng là Giang Nguyệt Bạch a. Đi rồi. Phá vân hướng hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Lục Nam Chi trốn vào hư không hắc ám. Càng đi càng xa, Tạ Cảnh Sơn lẻ loi một mình đứng ở tại chỗ, khóe miệng tràn ra một mạt cười. Đúng vậy, nàng là đánh không chết Giang Nguyệt Bạch a, nàng nhất định tồn tại. Thu liễm tâm tình, Tạ Cảnh Sơn ngự kiếm dựng lên, kiếm linh họa đấu cùng Tam Túc Kim Ô làm bạn tả hữu, hướng tới phương đông ánh sáng mặt trời, một đường đi trước. Hết chương.